Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 535, sắp xếp chỗ ngồi. Phân trái cây, cái gì? Đón lấy, tại chuẩn đề thánh nhân ánh mắt không thể tin bên trong. Đế uy quét ngang mà đến, trực tiếp đem hắn đánh rớt vô ngần tinh không, hung hăng nện ở hồng hoang thế giới bên trên. Phốc. Sau khi rơi xuống đất, chuẩn đề thánh nhân đầu tiên là há miệng ọe ra một cái thánh huyết. Sau đó một mặt mờ mịt luống cuống, thẳng tắp nhìn về phía tinh không. Hắn, thụ thương, không cách nào bị thiên đạo lực lượng khôi phục loại kia. Đây là hắn tự thành thánh đến nay, lần thứ nhất thụ thương. Thánh nhân vậy mà lại tại hồng hoang thụ thương. Cái này tại chuẩn đề thánh nhân xem ra là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng nó liền thật phát sinh, mà lại còn là phát sinh ở trên người mình. Không phải do chuẩn đề thánh nhân không tin, làm sao lại như vậy? Cưỡng ép đè xuống thương thế của mình, chuẩn đề thánh nhân lần nữa đi vào vô ngần tinh không? Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Phong Tử Thần hỏi, chính là còn lại 5 vị thánh nhân, cũng là riêng phần mình thu tay lại. Vội vàng kết thúc chiến đấu, cùng nhau hướng bên này trông lại. Hồng hoang, lại có thể tổn thương đến thánh nhân lực lượng. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Nếu là không làm rõ được nguyên nhân trong đó, thánh nhân sau này sợ là khó mà an ổn. Bất quá, thánh nhân nghi hoặc, Phong Tử Thần cũng rất nghi hoặc. Tứ ngự thượng đế hợp lực, có thể đánh lui thánh nhân. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, dù nói thế nào, tứ ngự cũng là thiên địa chí tôn, là thống ngự hồng hoang chí cao thần minh. Nếu là tùy tiện, liền có thể bị thánh nhân làm nhục lời nói. Vậy cái này thiên địa chí tôn uy nghiêm ở đâu? Nhưng tứ ngự lực lượng, có thể làm bị thương thánh nhân. Phong Tử Thần liền thật không biết, nhưng cũng may, rất nhanh, liền có người cấp ra giải thích. Chuẩn đề, ngươi hôm nay có chút qua. Tứ ngự thượng đế thân là thiên địa chí tôn, há có thể mặc người làm nhục. Thương thế kia là thiên đạo phản phệ, làm ngươi làm nhục tứ ngự thượng đế trừng phạt. Mịt mờ đạo âm từ thiên ngoại truyền đến, lại là Hồng Quân đạo tổ vì mở miệng vì mọi người giải hoặc. Thánh vị là thiên đạo sở định, nhưng đồng dạng, tứ ngự đế vị cũng là thiên đạo sở định. Mặc dù tại vị cách bên trên, thánh nhân muốn so đại đế cao hơn như vậy một chút. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu thánh nhân có thể tùy ý xuất thủ ức hiếp tứ ngự đại đế. Tứ ngự có sai, người thánh nhân ỷ vào thân phận, răn dạy vài câu cũng là thôi. Có thể ngươi muốn đối nó hạ sát thủ, cái kia thiên đạo liền không thể mặc kệ. Thánh nhân đối với tứ ngự đại đế, chỉ có quyền tiến cử, cũng không có nhận mệnh quyền. Cũng không có quản lý quyền, xử trí như thế nào tứ ngự, thiên đạo nói mới tính, thánh nhân xuất thủ, liền có chút vượt quyền, cho nên, thánh nhân đối với tứ ngự đại đế xuất thủ, tất nhiên sẽ gặp phải thiên đạo phản phệ. Chúng ta, gặp qua đạo tổ, sư tôn, lão sư, nghe được Hồng Quân đạo tổ thanh âm, đám người lập tức đối với bầu trời hành lễ nói, chỉ là Hồng Quân đạo tổ cũng không hiện thân. Thiên đạo hạ xuống pháp chỉ, muốn lập nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính. Các ngươi mau tới Tử Tiêu cung, thương nghị ra một cái chương trình tới. Hồng Quân đạo tổ thanh âm truyền đến, lại là triệu tập trước mọi người hướng Tử Tiêu cung, thương nghị nhân tộc sự tình. Đúng, chúng ta tuân chỉ. Nghe vậy, sáu thánh, Hạo Thiên giao trí, Phong Tử Thần ngay tiếp theo lôi trạch, cùng nhau tiến về trước Tử Tiêu cung. Hoàng giả xuất thế, há có thể vòng qua Tử Vi đại đế. Tử Tiêu cung bên trong, đám người phân biệt tọa hạ, lặng chờ Hồng Quân đạo tổ xuất hiện. Có thể nói, trừ Câu Trần cùng Hậu Thổ bên ngoài, Hồng Hoang bây giờ đang cầm quyền người, tất cả đều đến. Thiên đạo có ý vì nhân tộc lập xuống Tam Hoàng, chiếm cứ thiên địa nhân tam tài khí vận, lấy trợ nhân tộc đại hưng. Các ngươi đối với cái này thấy thế nào? Sau nửa ngày, Hồng Quân đạo tổ hiện thân nói, sư tôn, không biết cái này Tam Hoàng có gì chỗ đặc thù? Thái Thanh thánh nhân nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, tam hoàng người, thiên địa nhân vậy, thành tựu tam hoàng người, tại hồng hoang bên trong, thực lực có thể sánh vai hỗn nguyên đại la kim tiên. Đó đó được xưng là chí thánh, cùng thánh nhân cùng tôn, được hưởng vạn linh cung phụng. Hồng Quân đạo tổ giải thích nói, cái gì? Đám người nghe xong, lập tức kinh hãi, cái kia thế nhưng là ba vị sánh vai thánh nhân cao thủ. Chính là Vu Yêu hai tộc, cũng bất quá như thế, mà lại, thêm ra ba vị thánh nhân, có thể dao động hay không các thần địa vị. Trong lúc nhất thời, đám người suy nghĩ, có chút bay xa, sư tôn, không biết cái này chí thánh cùng thánh nhân, có khác biệt gì? Thái Thanh thánh nhân bắt lấy trọng điểm, hỏi lần nữa, thánh nhân, nguyên thần ký thác thiên đạo, cùng trời cùng ở tại, cùng đạo trưởng tôn, có thể hóa thiên đạo lực lượng cho mình dùng, cho nên tại hồng hoang bên trong vô địch, mà chí thánh, thì là mượn thiên địa khí vận lực lượng, đem cảnh giới của mình, tăng lên đến hỗn nguyên đại la kim tiên cấp độ, nhưng nguyên thần không ký thác thiên đạo, thánh nhân đủ loại năng lực, các thần cũng không có được, tứ ngự đế vị, cũng coi là chí thánh nghiệp vị một loại. Hồng Quân đạo tổ như thế nào không biết, chính mình đệ tử trong lòng suy nghĩ, liền giải thích cặn kẽ, dẹp an nó tâm, nghe đến đó, các thánh nhân xác thực thở dài một hơi. Hồng Quân đạo tổ kiểu nói này, các thần liền toàn minh bạch, lúc trước đế tuấn chưa thành đạo phía trước, liền có thể cùng thánh nhân chống lại, nó thủ đoạn, liền cùng chí thánh nghiệp vị cùng loại, chỉ là có vẻ hơi thô ráp chút thôi. Đối với nhân tộc tam hoàng, các ngươi trong lòng, nhưng có nhân tuyển thích hợp. Hồng Quân đạo tổ không muốn thật lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề nói. Đến, cao trào đến, nghe đến đó, Phong Tử Thần ngồi thẳng người. Hồng Quân đạo tổ gọi mọi người tới đây mục đích, không phải liền là vì thế sao? Cái gọi là thiên địa đại thế, thiên đạo chỉ là định ra cái đại khái phương hướng. Về phần cụ thể chi tiết, đương nhiên là từ các thánh nhân thảo luận ra tới. Đây chính là trở thành thánh nhân chỗ tốt. Tựa như hiện tại, đám người ngồi hàng hàng, phân một chút trái cây. Ngươi cầm một điểm, ta cầm một điểm, rất nhanh liền đem nhân tộc lợi ích, tất cả đều chia cắt sạch sẽ. Về phần nhân tộc ý kiến, các thần hoàn toàn không quan tâm, đều trở thành thiên địa nhân vật chính. Ngươi còn muốn cái gì? Kẻ yếu, có tư cách gì chia cắt lợi ích? Chính vì vậy, Phong Tử Thần mới có thể theo tới nơi đây. Hắn muốn để đám người minh bạch, nhân tộc, không phải là không có cường giả. Tóm lại, Phong Tử Thần hôm nay đi vào Tử Tiêu Cung, khẩn yếu nhất, chính là vì nhân tộc tranh thủ lợi ích. Nếu là làm không được, hắn liền bắt đầu quấy rối. Thực tế không được, hắn liền trực tiếp lật bàn. Ai cũng đừng nghĩ rơi vào tốt. Sư tôn, huynh trưởng ta Phục Hy, có đại công đức, đại khí vận, chính là nhân tộc thiên hoàng. Hồng Quân đạo tổ tiếng nói vừa dứt, nữ oa liền không kịp chờ đợi nói. Cái này chí thánh nghiệp vị, nghe tới, liền so yêu tộc Hy Hoàng vị trí mạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong Tử Thần nghĩ nghĩ, không có nói lời phản đối. Đầu tiên, nữ oa là nhân tộc thánh mẫu. Nàng muốn để huynh trưởng của mình, vì nàng chấp trưởng nhân tộc, cho dù ai cũng nói không nên lời cái khó chịu tới. Tiếp theo, Phục Hy cũng không đối với nhân tộc xuất thủ qua. Tương phản, hắn còn đối với nhân tộc có ân. Nếu không phải Phục Hy truyền cho nhân tộc tiên thiên bát quái, nhân tộc phát triển cũng không nhanh như vậy. Không thể không nói, tại xu thế phúc tránh họa, thôi diễn thiên cơ phương diện, tiên thiên bát quái viện trợ nhân tộc nhiều lắm, chính là căn cứ vào trở lên cân nhắc, Phong Tử Thần cũng không mở miệng cự tuyệt, mà lại, Phục Hy trở thành nhân tộc thiên hoàng, đối với nhân tộc đến nói, cũng là một chuyện xấu. Đệ nhất, hắn thực lực cường đại, tương lai chú định sẽ trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Có hắn gia nhập nhân tộc thế tất sẽ thêm ra một tôn đỉnh cấp chiến lược. Tại hồng hoang tranh thủ đến nhiều quyền phát biểu hơn. Thứ hai, thân là yêu tộc tam hoàng. Phục Hy trên thân, có một bộ phận yêu tộc khí vận. Nếu là hắn gia nhập nhân tộc, cái này một bộ phận khí vận, liền sẽ chảy vào nhân tộc. lấy lớn mạnh nhân tộc thực lực. Như thế, Phong Tử Thần càng không lý do cự tuyệt. Phong Tử Thần không có lý do cự tuyệt. Còn lại thánh nhân liền càng không lý do cự tuyệt. Mà lại, về sau các thần đề nghị nhân tuyển, cũng nhất định phải đi qua nữ oa gật đầu. Bằng không, mặc cho các thần khen thiên hoa loạn rơi, nữ oa không đồng ý, cũng là không tốt. Đã như vậy, nhân tộc thiên hoàng vị trí liền giao cho Phục Hy. Thấy không có người phản đối, Hồng Quân đạo tổ gật đầu nói. Đạo tổ miệng vàng lời ngọc, nói tới ngữ điệu đều là thiên lý. Một câu ra, thiên cơ biến hóa, triệt để định ra Phục Hy trở thành nhân tộc thiên hoàng sự tình. Nữ oa sư muội, tính nhị sư huynh thiếu ngươi một cái ân tình. Bần đạo môn hạ có một đệ tử, tên là Quãng Thành Tử. Tư chất, tài tình, đều là hồng hoang số một số hai. Có thể chuyển thế đến nhân tộc, thành tựu địa hoàng vị trí. Người thấy có được không? Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp quay đầu nói với nữ oa. Hắn cũng biết, nhân tộc sự tình cầu Hồng Quân đạo tổ vô dụng. Chỉ có cầu nữ oa mới có thể. Chỉ cần nữ oa không gật đầu, cho dù ai đồng ý cũng đều không tốt. Sư muội, tam sư huynh nơi này cũng có một tên đệ tử, tên là Đa Bảo, chính là lúc trước phân bảo nham biến thành, là hồng hoang nhất đẳng người có phúc. Nếu để cho hắn trở thành nhân tộc nhân hoàng, không nói cho nhân tộc mang đến bao lớn khí vận, nhưng sau này, nhân tộc tiên thiên linh bảo là thiếu không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau, Thông Thiên giáo chủ nói tiếp, hắn huynh đệ hai người cũng là tốt. Một cái địa hoàng, một cái nhân hoàng, cũng không tranh, cũng không mạnh, trực tiếp đem nhân tộc còn lại hai tôn hoàng vị toàn phân đi. Nói thật, nghe đến đó, Phong Tử Thần cũng có chút động tâm. Đa Bảo vận khí, hắn là biết được, có thể nói, năm đó đợi tại phân bảo nham bên trên tiên thiên linh bảo, đều cùng Đa Bảo có duyên phận, nếu để cho nó vào nhân tộc trở thành nhân hoàng, coi như đạt đến không thành Thông Thiên giáo chủ nói như vậy. Nhân tộc tại không thiếu tiên thiên linh bảo, nhưng cũng có thể để cho nhân tộc trong tay tiên thiên linh bảo không còn chặt như vậy xinh đẹp. Nếu không phải đối với địa hoàng cùng nhân hoàng nhân tuyển, Phong Tử Thần trong lòng sớm đã có tính toán, chỉ sợ hắn liền trực tiếp ám chỉ nữ oa đồng ý. Nhưng rất đáng tiếc, cùng Phong Tử Thần trong suy nghĩ hai vị nhân tuyển so sánh, chính là Phục Hy cũng so với bất quá. Huống chi là Đa Bảo, lão sư, đệ tử nơi này cũng có nhân tuyển thích hợp. Chấm ngoặc kép, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đã tại hướng nữ oa hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, lấy cầm xuống địa hoàng cùng nhân hoàng tư cách tiếp dẫn, chuẩn đề hai người không khỏi có chút gấp. Các thần trong lòng biết, lấy hắn hai người cùng nữ oa quan hệ, đánh gãy không có khả năng theo nữ oa trong tay cầm xuống hai tôn hoàng giả vị trí. Cho nên, các thần trực tiếp nói với Hồng Quân đạo tổ, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người này cũng thật là quỷ. Thấy không cách nào thuyết phục nữ oa, liền định nghĩ biện pháp thuyết phục Hồng Quân đạo tổ. Các thần bàn tính đánh cho tặc tinh. Cái này Hồng Quân đạo tổ là nữ oa thụ nghiệp ân sư. Hắn lão nhân gia nếu là trực tiếp định nhân tuyển, dù là nữ oa trong lòng có bất mãn, cũng chỉ được cắn răng nhận. Không phải đâu, trực tiếp cự tuyệt, bác Hồng Quân đạo tổ mặt mũi, đây không phải chính mình tìm cho mình không thoải mái sao? Chỉ cần không ngốc, không ai sẽ làm. Đáng tiếc, tiếp dẫn, chuẩn đề kế hoạch thật tốt, nhưng các thần tựa hồ quên, bởi vì có Phong Tử Thần mệnh lệnh tại, cái này nhân hoàng vị trí, không cần nói như thế nào, cũng sẽ không cùng các thần Tây Phương giáo dính líu quan hệ. Hai vị đạo hữu, hay là tỉnh lại đi. Không nói các ngươi vừa rồi đã làm gì, liền nói năm đó các ngươi vụng trộm xuống tay với nhân tộc, cùng nhân tộc kết xuống tử thù. Cái này nhân hoàng vị trí, sao lại đến phiên trong tay của các ngươi? Không được Hồng Quân đạo tổ mở miệng nói chuyện, Thái Thanh thánh nhân liền uể oải nói. Hắn trong lòng là thật là sảng khoái a. Lúc đầu, hắn còn đang suy nghĩ như thế nào đem hai người này đá ra khỏi cục. Thật không nghĩ đến, hai người này năm đó tự mình tìm đường chết. gãy mất hôm nay con đường. Thật sự là tiết kiệm hắn lão đại sự tình. Lúc này, cho dù là Thái Thanh Thánh Nhân, cũng không thể không cảm thán một câu. Tạo hóa trêu ngươi. Năm đó, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề ra tay với nhân tộc thời điểm. Ai có thể nghĩ tới, cái này không chút nào thu hút hậu thiên chủng tộc, sẽ tại hôm nay trở thành thiên địa nhân vật chính. Đồng thời, Thái Thanh Thánh Nhân cũng tại trong lòng âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt, năm đó xuất thủ là Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, mà không phải các thần Tam Thanh. Bằng không mà nói, hôm nay liền phiền phức. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, tại nhân tộc chưa từng đại hưng trước đó. Hai người các ngươi, trước hết lưu tại Tử Tiêu Cung vấn đạo đi. Trầm mặc một lát, Hồng Quân Đạo Tổ nói. Đây là muốn đem các thần giam lỏng tại Tử Tiêu Cung a. Nhưng Hồng Quân Đạo Tổ cũng không có cách. Nếu là không đem hai người này lưu tại Tử Tiêu Cung, không cần nghĩ, vì Tây Phương Giáo tương lai, hắn hai người nhất định sẽ tại cho nhân tộc âm thầm dưới ngáng chân. Đúng, lão sư, chúng ta tuân chỉ. Trong lòng cho dù không muốn, nhưng làm sao, thế tất người yếu. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề không thể không gật đầu đồng ý nói. Theo Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bị loại, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ nắm chắc càng lớn. Địch nhân lớn nhất không có, Nữ Oa trừ cùng các thần hợp tác, còn có thể cùng ai? Về phần Hạo Thiên Giao Trí, các thần ngược lại là tranh chấp, có thể làm sao? Dưới tay thực tế không ai a. Đến bây giờ, hai người này, đường đường hồng hoang chi chủ, cũng liền so Quang Can Tư Lệnh tốt hơn một chút, để các thần lấy ra trở thành nhân hoàng nhân tuyển. Thật đúng là làm khó các thần. Ngay tại Nữ Oa trên mặt, dần dần hiện ra vẻ không kiên nhẫn thời điểm, Phong Tử Thần rốt cục mở miệng. Ha ha, liền gặp hắn đầu tiên là cười khẩy, sau đó lấy một loại đùa cợt ngữ khí nói. Hai vị đạo hữu, các ngươi có phải hay không quên cái gì? Nếu là vì nhân tộc tuyển hoàng, các ngươi phải chăng cần hỏi thăm một cái nhân tộc ý kiến? Cùng với ý kiến của ta, hai người loại này xem nhân tộc như không? Ngay trước hắn mặt liền chia cắt nhân tộc lợi ích được cử động. Thật là chọc giận Phong Tử Thần. A, nhân tộc, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật là bị tức cười. Nhân tộc ý kiến? Nhân tộc liền một cái đại thần thông giả đều không có. Có thể có ý kiến gì? Mà lại, hỏi hắn ý kiến. Cái này Tử Vi Đại Đế coi mình là ai? Chuyện gì đều muốn quản lên một quản. Hỏi ngươi ý kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không xác định mà hỏi. Không sai. Phong Tử Thần nhẹ gật đầu. Ây, chấm ngoặc kép. Cái này bần đạo liền có chút nghĩ mãi mà không rõ. Việc này dính đến nhân hoàng, hỏi đến một cái nhân tộc ý kiến, bần đạo ngược lại là có thể lý giải, có thể Tử Vi đạo hữu cũng không phải nhân tộc a. Cái kia vì sao việc này, muốn hỏi qua ý kiến của ngươi? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngữ khí bất thiện hỏi, hiển nhiên là cảm thấy Phong Tử Thần quản được có chút rộng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.